Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2938, chương 2944, duy nhất mục tiêu. Cuối cùng, Hùng Liệt cầm nhất cái hồ lô rượu, đóng gói đi tràn đầy một hồ lô, lúc này mới xem như là thôi. Hầu Nhi tử mặc dù tốt quát, uống, nhưng là muôn ngàn lần không thể mê rượu. Diệp Lăng hướng Hùng Liệt nhẹ giọng nói đạo, đồ chơi này đại bổ không nói, chủ yếu là tửu độ quá lớn. Lúc trước hắn cùng Bắc Cảnh Chi Vương lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, uống hơn 10 chén, thiếu chút nữa say khướt. Lời nói nhảm, ta biết, Hùng Liệt lầm bầm câu, nhưng sau ba người bắt đầu nướng những yêu thú kia nhục thân, thời gian không bao lâu, tí tách vàng kim bóng loáng rậm rạp một tầng, làm người ta muốn ăn đại động hương khí bay ra. Diệp Lăng hung hăng ngửi một cái, khuôn mặt say sưa màu sắc, tấm tắc, không thể không nói, thịt này mùi vị quả thực làm người ta thèm a. Diệp Lăng căn bản không quản nhiều như vậy, trực tiếp xé hạ một khối nóng bỏng nhục thân, nhưng sau nhét vào trong miệng, chỉ là nhai như vậy mấy xuống. Hắn tức thì ngây dại, nhục thân kình đảo không nói, hơn nữa rất mỹ vị, một tia hương vị theo đầu lưỡi đảo quanh, hơn nữa nhẹ nhẹ thần khí tràn ngập ở Diệp Lăng trong cơ thể. Ăn ngon, Diệp Lăng ô ô nói đạo, trực tiếp cầm đi một khối, bắt đầu nhất khẩu khẩu nuốt, lại rót hai ly Hầu Nhi tử, được kêu là một cái sảng khoái. Một bên, Hùng Liệt Hùng Phỉ hai người cũng là ngoạm miếng thịt lớn cái miệng nhỏ uống Hầu Nhi tử. Đặc biệt, uống được Hầu Nhi tử thời điểm, khuôn mặt say sưa màu sắc. Hầu Nhi tử tuyệt đối là cực phẩm, chỉ là quá hiếm hoi. Cho dù là một ít thiên tôn muốn tìm, cũng là độ khó cực lớn. Thật là nghĩ không ra, tiểu tử ngươi vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên có thể được cái này Hầu Nhi tử a. Hùng Liệt uống một ngụm hết sạch một ly Hầu Nhi tử, khuôn mặt tức thì đỏ, trong tròng mắt sáng lên. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, hàng này vừa nói chuyện còn nhìn hắn chằm chằm đây, đoán chừng vẫn còn ở Hầu Nhi tử chuyện tình canh cánh trong lòng đây. Tâm nhãn quá nhỏ, đúng rồi, cái này vạn yêu chi sâm đều đã đến, vì sao không vào đi đâu? Diệp Lăng nhét vào trong miệng một miếng thịt, miệng đầy đều là bóng loáng. Ô ô hỏi, người còn chưa tới đủ đây. Vạn yêu chi sâm còn bị vua vĩ đại cho cấm phong rất. Đợi được sáng sớm ngày mai lên, húc nhật đông thăng một khắc kia, mới là vạn yêu chi sâm mở ra thời điểm, mà minh thiên húc nhật đông thăng, những thứ kia không đi tới gia hỏa, cũng liền hoàn toàn mất đi tư cách. Cái này cũng chưa tính, bản thân bọn họ cùng với sở tại gia tộc cũng phải chịu đến nghiêm phạt. Tấm tắc, vua vĩ đại phải trừng phạt người nào, còn không có bất luận kẻ nào dám phản kháng. Hùng Liệt lẩm bẩm nói đạo, Diệp Lăng nghe đến đó nhưng thật ra gật đầu. Đúng rồi, vạn yêu chi sâm rốt cuộc là cái như thế nào lịch lãm? Ngươi trải qua không? Có cái gì kinh nghiệm các loại? Cho ta giảng một chút chứ sao? Chợt, Diệp Lăng hướng Hùng Liệt nói đạo. Hùng Liệt sâu hấp một hơi, vừa muốn mở miệng, lại bị Hùng Phỉ cắt đứt. Hay là ta nói đi? Vừa nói chuyện, Hùng Phỉ nhấp một hớp Hầu Nhi tử, khuôn mặt sắc hơi ngưng lên, tựa hồ liền nàng đối với cái này vạn yêu chi sâm đều là có chút kiêng kỵ. Vạn yêu chi sâm là Bắc Cảnh nhất danh giới địa phương, nơi đây liên tiếp một cái khác vị diện. Trước kia vua vĩ đại còn không có thành tựu đại viên mãn thời điểm, Bắc Cảnh mỗi ngày đều gặp lấy xâm phạm, nhưng là vua vĩ đại thành tựu đại viên mãn, đem còn lại vị diện cao tầng toàn bộ trấn áp, tương phản lại di lưu hạ những thứ này tu vi thấp. Dụng ý nha liền không cần nói nhiều, chính là vì lịch lãm. Mỗi một lần vạn yêu chi sâm khai mở, tham gia người nhiệm vụ chính là từ nơi này. đem những thứ kia xâm lấn tên đuổi ra ngoài. Mục tiêu chỉ có một cái như vậy. Còn cái gì kinh nghiệm các loại, ta có thể nói cho ngươi biết. Không có, Hùng Phỉ Ngưng nói rằng, mặc kệ ngươi là treo ở đội ngũ nhất về sau, vẫn là vọt tới trước mặt nhất, không có bất cứ người nào có thể may mắn tránh khỏi chạy trốn. Bởi vì một cái khác vị diện bây giờ, có thể nói thú triều. Cho nên, chúng ta không cần kinh nghiệm, sống sót nhưng sau sẽ bọn họ toàn bộ ngăn chặn. Đây chính là duy nhất kinh nghiệm, mục đích duy nhất, Hùng Phỉ nói lần nữa, mà Diệp Lăng nghe đến đó, không khỏi tự chủ gật đầu, thoạt nhìn, chính là đơn giản thẳng bạch chứ sao, đúng rồi, không biết cái này vạn yêu chi xâm có hay không cơ duyên các loại, hoặc giả thuyết, ngoại trừ sát lục còn lại toàn bộ không tồn tại đâu. Đột nhiên, Diệp Lăng lần nữa hỏi. Không, cái này cũng không đúng, ta nhớ kỹ rất tinh tường. Phía trước có một tên, ở vạn yêu chi xâm chung, thu được thiên đại cơ duyên A, theo thiên vương đỉnh phong, đột phá đến hai trọng thiên tôn. Nơi đây bình thường căn bản không người dám đi vào, cho nên nói thiên tài địa bảo cũng là nhiều nhất. Mặc dù là lịch lãm, nhưng là cũng là cơ duyên làm bạn. Một bên Hùng Liệt vội vã đánh xiên nói đạo, mà Hùng Phỉ Tắc thì là gật đầu. Rất hiển nhiên nàng cũng đồng ý Hùng Liệt theo như lời nói. Được rồi, cơ duyên các loại đừng nghĩ trước. Ta xem vẫn là sống sót tương đối thực tế một chút. Hơn nữa các ngươi ngàn vạn lần nhớ, mỗi bên tự bảo vệ mình. Bởi vì thú triều một ngày khai mở, đó chính là hủy thiên diệt địa một dạng. Cho dù là chúng ta cũng tránh không được bị tách ra thời điểm. Cho nên một khi bị tách ra, ngàn vạn nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình. Ta nghỉ ngơi trước, nói xong, Hùng Phỉ trực tiếp đứng dậy, hướng xa chỗ đi tới. Diệp Lăng chớp chớp nhãn, mà sau nhìn về phía Hùng Liệt. Ngươi đừng nhìn ta đây nhị tỷ, tính khí rất quái, nàng tính xấu nếu là thật quật khởi đến. Cho dù là phụ vương ta, thậm chí là đại tỷ của ta, cũng phải nhường nàng ba phần. Hùng Liệt le lưỡi một cái đầu. Rất hiển nhiên, hắn đối với cái này nhị tỷ, cũng có chút kiêng kỵ. Hùng Liệt, nói thật, lần này vạn yêu chi xâm, ngươi cảm giác mình gặp nguy hiểm ấy ư. Ta vừa mới nhìn thấy, bốn phía trong đám người, có mấy đạo không có hảo ý nhãn quang. Diệp Lăng lập tức sâu hấp một hơi, hướng Hùng Liệt hỏi, mà Hùng Liệt nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười, ta nhưng là rõ ràng chút rất đây, có mấy cái vương bát đản, rất sớm phía trước liền cùng ta có chút thù hận, lúc này đây sợ rằng phải mượn vạn yêu chi xâm, hướng ta hạ thủ đây, hơn nữa, ta có tin tức, hổ phủ cái kia một đám tên. Chỉ sợ cũng phải động thủ với ta đây. Vừa nói chuyện, Hùng Liệt nhếch miệng nở nụ cười. Mẹ kiếp, ngươi có phải hay không hổ à? Biết có người đối với ngươi không có hảo ý vẫn như thế ngốc cười à? Diệp Lăng chợt vỗ vỗ ót nói đạo. Mà Hùng Liệt nghe đến đó, lại chẳng hề để ý phất phất tay. Bọn họ có thể đem ta làm sao vậy? Không phải có ngươi nha. Người nhà phía trước chính là thiên vương cảnh nội vô địch. Hiện nay đột phá đến thiên vương đỉnh phong. Ngươi nói thật nói cho ta. Ngươi có thể trấn áp nhất trọng thiên tôn sao? Hùng Liệt tiến tới Diệp Lăng bên cạnh. Rất là bát quái mà hỏi. Diệp Lăng suy tư xuống. Nhưng sau nghiêm túc gật đầu. Kháo, ta liền biết. Người nhà chính là một yêu nghiệt. Hùng Liệt tựa hồ có hơi tức giận. Cắn răng nói đạo, người so với người tức chết người, như không phải vua vĩ đại muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ta không dám hạ thủ, chỉ sợ ta đã có lằn thịt ngươi tâm tư, quá đặc biệt CMN đả kích người. Hùng Liệt lẩm bẩm nói đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.